sư khai thị đại chúng, tọa thiền vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp thanh tịnh, tại sao vậy? Nếu chấp tâm thì có hai cái tâm, nếu chấp tịnh thì có hai cái tịnh, cũng không nói tôi ngồi hoài không động. Nếu ông chấp nơi tâm thì có hai cái tâm, đó thành ra vọng tâm. Cần phải biết tâm vốn huyễn hóa không thực, không phải chân tâm, cho nên các ông không nên chấp vào nó. Tự tánh của người vốn thanh tịnh, vốn đã là thanh tịnh, thì tại sao ông lại phải chấp vào tịnh? Nếu chấp vào tịnh thì có hai loại thanh tịnh, tức có chân có vọng. Vì có vọng niệm cho nên chân như bị vọng niệm che đậy. Nếu ông không có vọng tưởng thì trở về diện mục bổn lai thanh tịnh. Nếu ông sinh tâm chấp vào cảnh trên bổn lai thanh tịnh mà làm việc đầu thượng an đầu, lại sinh một cái tịnh, đó chính là vọng, không phải là bổn thể thanh tịnh. Nhưng cái vọng này vốn không có một chỗ nào. Nếu ông chấp vào vọng hoặc tịnh, đó là điều sai lầm, đó chính là đầu thượng an đầu. Cái gì gọi là thanh tịnh? Thanh tịnh vốn không hình không tướng, mà ông lại lập ra một cái hình tướng thanh tịnh, quán tịnh và chấp vào tịnh. Nói đây là công phu có kiến giải như thế, liền chướng ngại bản tánh của mình mà bị tịnh trói buộc. Vì ông đã chấp vào tịnh, đây cũng là một loại chấp trước. Lời giải thích đầu thượng an đầu, thuật ngữ thiền lâm, ví những sự việc lặp đi lặp lại. Nhưng người vốn đã có đầu, nếu trên đầu lại thêm một cái đầu nữa thì dư thừa không cần thiết. Kinh văn: chư thiện tri thức, tu hành mà chẳng vọng động, nghĩa là lúc thấy cả thảy mọi người mà chẳng thấy các điều phải quấy lành dữ. Tội lỗi của người tức là tánh mình chẳng động. Chư thiện tri thức, người mê muội, thân túy chẳng động, mà khi mở miệng ra thì nói chỗ phải quấy, hãy dở, tốt xấu của người, thế làm trái nghịch với đạo. Bằng trước tâm chấp tịnh, tức là làm ngăn lấp cái đạo vậy. Giảng: cái gọi là tu bất động, bất động là cái gì? Không phải dạy các ông ngồi đó không động, mà ở trong động tu bất động. Ở trong những việc xảy ra thường ngày mà tâm không động, lúc nhìn thấy mọi người không thấy cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai của người, không phân biệt thiện ác của người, không tìm lỗi lầm của người, đó mới là tự tánh chân chánh bất động. Người mê tuy thân không động, nhưng vừa mở miệng là tùy tiện nói cái đúng cái sai, cái hay cái dở, cái tốt cái xấu của người. Hành vi này trái ngược với đạo. Ông vẫn còn chấp tâm chấp tịnh, đó chính là pháp chướng ngại. Kinh văn: sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức, sao gọi là tỏa thiên? Trong pháp môn này không có chỗ nào ngăn, không có sự gì cản, ngoài đối với cả thảy các điều lành dữ, các cảnh giới mà tâm chẳng khởi vọng niệm gọi là tọa. Trong thấy tánh mình chẳng động gọi là thiền. Giảng: cái gì gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này không có chỗ chướng ngại, đối với những cảnh giới tốt đẹp bên ngoài tâm niệm đều không bị nó dao động, gọi là tọa. Không nhất thiết phải ngồi ở chỗ đó mới gọi là tọa. Ông có thể bên trong nhìn thấy tự tánh mà không dao động, đó gọi là thiền. Kinh văn: chư thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong không tán loạn là định. Nếu ngoài trước tướng thì trong tâm tán loạn, bằng ngoài lìa tướng thì trong tâm không tán loạn. Bổn tánh vốn tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ cảnh nên mới tán loạn. Nếu thấy các cảnh giới mà tâm chẳng tán loạn, thế mới là thiệt định. Giảng: cái gì gọi là thiền định? Tức ngoài không chấp trước mọi tướng, trong tâm không vọng tưởng, không khởi tạp niệm, đó chính là định. Nếu bên ngoài chấp tướng thì bên trong không còn định nữa. Nếu ngoài không chấp vào tướng, tâm sẽ không loạn. Bổn lai giác tánh viên minh của chính mình thì tự nhiên thanh tịnh, tự mình sẽ sanh định. Nhưng ông vì nhìn thấy cảnh giới mà chấp vào cảnh giới, hồi ức về cảnh giới cho nên tâm loạn. Nếu ông có thể ngoài nhìn thấy tất cả cảnh giới mà trong tâm không loạn, đó chính là định chân chánh. Kinh văn: chư thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiện, trong không tán loạn tức là định. Ngoài thiện trong định, ấy là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói: bổn tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Chư thiện tri thức, trong niệm niệm tự mình thấy bổn tánh thanh tịnh, tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành Phật đạo. Giảng: ngoài rời tất cả tướng, đó gọi là thiền. Trong tâm không loạn, đó chính là định. Ngoài có thiền, trong có định, đó mới là thiền định chân chánh. Kinh Duy Ma Cật nói: lập tức hoát nhiên quán triệt, hiểu rõ bổn tâm của mình. Kinh Phạm Vọng nói: tự tánh bổn lai của ta vốn tự thanh tịnh. Quý vị thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bổn tánh thanh tịnh, cho nên tự mình tu, tự mình hành, tự nhiên liền có thể thành tựu Phật đạo. Dứt phần đọc quyển 1 của tác phẩm Lục Tổ Đàn Kinh do Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Chân thành tri ân sư cô Quảng Tâm và đạo hữu Mai Lan Sen đã cho chúng tôi có thiện duyên thực hiện và phát hành bộ băng này. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chúng liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong việc làm này, xin hồi hướng cho hương linh ông Mai Lan Quế, bà Ngô Thị Hà, cụ bà Nhữ Thị Cẩm, cụ bà Lê Thị Cả, bà Nguyễn Thị Phụng, bà Châu Thị Tuyết và muôn loài chúng sinh trong khắp pháp giới đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Liên lạc xin gọi về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.